Chương 387, thăng cấp Thải Vân Vương Thành. Nhị đẳng công dân lệnh, khiến. Có 101 cấp thanh tâm ấn ở, Diệp Thần muốn một giám hồn mục. Loại này phương pháp khôi phục quá chậm. Khoảng chừng 10 đơn vị thần hồn, có thể ngưng tụ một cái thần hồn tế ti. Diệp Thần toàn bộ thần hồn, khoảng chừng có thể ngưng tụ 10 cái tế ti. Ngưng tụ tế ti quá trình, thần hồn sẽ có một loại cực độ kiệt sức thiếu hụt cảm giác. Diệp Thần mỗi ngưng tụ 2 cây tế ti, liền dừng lại sử dụng thanh tâm ấn tiến hành khôi phục. Sau 1 tiếng rưỡi, chọn 1.000 cây thần hồn tế ti, tại trong hư không lượn lờ, loạn như sợi tóc, rồi lại bị không gì sánh được tinh diệu điều khiển, sẽ không quấn quýt lấy nhau. Hắc hắc, dựa theo hồn mục ôn dưỡng tốc độ, khoảng chừng cả ngày, mới có thể khôi phục 10 đơn vị thần hồn. Nói cách khác, binh Ngô Dạn bực này thánh thành chống không người, một ngày mới có thể ngưng tụ 1 cây thần hồn tế ti, ta đây 1 giờ rưỡi, tương đương với hắn sắp xỉ 3 năm khổ công. Hơn nữa Diệp Thần cảm thụ được tự thân thần hồn, so với 1 giờ rưỡi trước. Đúng là cường đại rồi phân nửa, khoảng chừng đạt được 150 đơn vị thần hồn số lượng. Dựa theo binh giả tu luyện công pháp bên trong thần hồn cường đại phương pháp, chính là lợi dụng không ngừng ngưng tụ thần hồn tế ti, làm cho thần hồn tại loại này không ngừng tiêu hao bên trong, chậm rãi biến 770 mạnh mẽ. Vận chuyển tùy tâm, trong hư không 1.000 cây thần hồn tế ti, theo Diệp Thần tâm niệm vừa động, lập tức trở về đến thần hải trong. Hắc Long mặc dù không có đạt được binh giả thần hồn, nhưng là có thể hơi cảm ứng được chung quanh khủng bố tế ti tồn tại. Số lượng này, uy lực này, làm cho hắn khuôn mặt đều tái rồi. Nương Hy thất, tiểu tử này làm sao càng ngày càng biến thái, tiếp tục như vậy nữa, mạng của lão tử nguồn gốc đời này có phải hay không không cầm về được. Hắc Long chuyển động tâm tư. Bất quá, nếu là có thể nuốt tiểu tử này, cướp đoạt thần hồn của hắn, bản Long có phải hay không là có thể khôi phục năm đó thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Hắc hắc, ngày mai sẽ là ma khí bạo phát, phong ấn núi lỏng thời điểm, đến lúc đó phía nam thuộc Chu Tước. Lục Khinh Tuyết đem hoàng tộc an bài ở Thải Vân Thành thành nam, chuyên môn tìm một khối phương viên hơn 10 dặm địa vực cho hoàng tộc. Đồng thời làm cho Vân Phi Yên giao phó hoàng tộc tộc trưởng Phượng Hoàng Thanh Nguyệt, bộ phận tự do kiến tạo vật kiến trúc quyền lợi. Như vậy, những thứ này nghiệp dư hoàng tộc các cô nương, có thể chiếu theo tâm ý của mình, kiến tạo nhà mới của mình. Nhìn đến đây, Diệp Thần thỏa mãn gật đầu. Nghĩ đến Khinh Tuyết cũng thấy tỉnh thần long tộc thần hồn, không biết nàng có thể hay không tu luyện thành binh giả. Nếu như có thể mà nói, chính mình không thể nghi ngờ lại thêm một người cường lực giúp đỡ. Diệp Thần trước tiên ở hoàng tộc trong lãnh địa trung tâm, đem hỏa thụ Ngô Đồng trồng đi tới. Lập tức, Thải Vân trên thành trống không phòng ngự cháo, cư nhiên mang theo một tầng nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Cái này hỏa thụ Ngô Đồng, đúng là có thể để cho phòng ngự cháo, mang vào hỏa thuộc tính công kích công năng. Cái này thật đúng là được cái bảo Diệp Thần làm cho Phượng Hoàng Thanh Nguyệt đám người an tâm ở lại nơi này, sau đó lại đi từ lỗi bên kia. Diệp Thần, ngươi xem như tới. Hiện tại Thải Vân Thành hiệu lực nhân số đã đột phá đến hơn ước cấp bậc, lại không thăng cấp thành thị, chúng ta Thải Vân Thành liền chỗ đặt chân cũng bị mất chứng kiến. Diệp Thần đến, từ lỗi kêu khổ thấu trời. Bất quá, hắn ngược lại bội phục nói, nhà ngươi lão gia tử xuất thủ chính là bất phàm, toàn quốc người chơi, chỉ cần có thể đội nón an toàn lên, coi như là nhà trẻ tiểu bằng hữu, đều hiệu lực Thải Vân Thành. Hơn nữa bởi vì vi thần phục chúng ta Thải Vân Thành tân thành đạt tới 300 tọa, ở chúng ta Thải Vân Thành đánh quái thăng cấp. Ước chừng là địa phương khác 30 lần tiền lời, thật nhiều nước ngoài người chơi vót đến nhọn cả đầu muốn vào chúng ta Thải Vân Thành đâu, đều bị Thôi Ngọc Anh cô nương kia giết đi đến bây giờ, chết ở trong tay nàng nước ngoài người chơi, sợ không có trên vạn người. Diệp Thần mỉm cười. Gợi ý của hệ thống Thải Vân Thành đạt được thăng cấp tiêu chuẩn thời điểm, hắn vẫn còn đang hôn mê bên trong đâu. Bây giờ Thải Vân Thành, đúng là chen chúc bất ham, liền truyền tống đến địa hạ thế giới chấn hồn tháp, cũng bị ra vào người chơi vây chật như nêm cối. Là thời điểm nên hảo hảo hoạch định một chút thành thị xây dựng. Điểm kích thăng cấp Thải Vân Thành. Nhất thời, một cái toàn bộ sệ vở thông cáo bay ra. Ken toàn bộ sệ vở thông cáo Thải Vân Thành thành công thăng cấp làm vương thành cấp bậc, sở hữu độc lập dựng nước quyền gạ lợi. Giang Nam phục vụ phân danh giới vì Thải Vân Vương Thành thống lĩnh khu vư cờ qua nở lin này thông cáo vừa ra, thế giới tần đạo cờ UNGZ quốc khu phục vụ tần đạo bình luận một số mạnh thêm. Chúng ta vẫn là 3 cấp thành. Chiến thần công hội Thải Vân Thành đô thăng cấp đến Vương Thành, ta đếm một chút 3 cấp thành, nhị cấp thành, nhất cấp thành, Vương Thành, giới cờ MN, ở giữa kém 3 đẳng cấp tha làm sao truy thật tốt quá. Giang Nam phục vụ khu trở thành Thải Vân Thành phạm vi quản hạt, cái kia toàn bộ Giang Nam phục vụ khu đều có thể có 3 kinh nghiệm ít 10 cùng tiền lời, rốt cuộc không cần trong thành chen lấn. Tê dại đản mỗi lần đi địa hạ thế giới, đều cờ MN so sánh với đường sắt ngầm còn khó hơn. Chiến thần đại nhân, ta là quốc người chơi. Quý thành thẻ xanh chế độ có thể hay không hơi chút xuống thấp một chút tiêu chuẩn, ta có thể ký kết trung thân thuần phục khế ước, cũng hướng khế ước chi thần tuyên thệ tuân thủ Thải Vân Vương Thành tất cả pháp luật, xin cho chúng ta cũng có thể tắm rửa ngài thần huy được không. Đúng vậy, Quý Thành thẻ xanh tiêu chuẩn quá cao, liền nhập cư trái phép cũng không cho. Phép Tê Dại Đản nói lên cái này đều là nước mắt vì len lén chạy vào Thải Vân Thành, đều bị Thải Vân Thành thôi tướng quân giết 10 lần, quá tổn thương chứng kiến thế giới tần đạo ở trên bình luận, Diệp Thần trong lòng hơi động. Trước đây Thải Vân Thành không đủ lớn, quốc gia mình người chơi cũng không đủ dùng, tự nhiên không có nước khác ngoạn ra phần. Bây giờ thì khác, toàn bộ Giang Nam phục vụ khu đều là Thải Vân Thành phạm vi quản hạt, ngược lại là có thể lợi dụng một ít chế độ, đem những này nước ngoài người chơi, chuyển hóa vì lực lượng của chính mình. Suy tư một phen, Diệp Thần tuyên bố Thải Vân Vương Thành mới lê nhờ khỉ yển. Thải Vân Vương Thành mơ y tăng thêm nhị đẳng thẻ xanh chế độ, phàm ký kết nhị đẳng thẻ xanh khế ước người chơi, đều có thể tiến nhập Giang Nam phục vụ khu, đồng thời ở riêng nhiệm vụ, riêng thời gian dưới, có thể tiến nhập Thải Vân Vương Thành. Nhị đẳng thẻ xanh chế độ như sau: 1. Ký kết nhị đẳng thẻ xanh khế ước người chơi, thuộc về Thải Vân Vương Thành nhị đẳng công dân, không được cùng Thải Vân Vương Thành một chút công dân tranh đoạt giã quái, nhiệm vụ, đường, truyền tống các lộ hủy chữa quyền lợi, không được cùng một chút công dân tranh chấp, nhục mạ, ẩu đả, bộ dạng giết, một ngày phát hiện, coi là vi phạm khế ước 2, ký kết nhị đẳng thẻ xanh khế ước người chơi, cần vô điều kiện hoàn thành Thải Vân Vương Thành ban bố lao. Dịch nhiệm vụ, cũng mỗi ngày nộp lên 1 ngân tệ làm vào ở Thải Vân Vương Thành thuế ngân, như làm trái phản, coi là vi phạm khế ước 3, ký kết nhị đẳng thẻ xanh khế ước người chơi, ở Thải Vân Vương Thành chịu đến địch quân lúc công kích, cần trước tiên trợ giúp chống đỡ quân địch, đến chê tờ mới thôi, như làm trái phản, coi là vi phạm khế ước 4, ký kết nhị đẳng thẻ xanh khế ước người chơi, gặp phải Thải Vân Vương Thành một chút công dân phát sinh xin giúp đỡ lúc, có nghĩa vụ toàn lực. Trợ giúp chứng kiến Thải Vân Vương Thành ban bố mới lệ nhở khỉ yển, thế giới tần đạo bên trên, một mảnh lặng ngắt như tờ. Một lúc lâu, cái kia ta yếu ớt hỏi một chút hắc, vi phạm khế ước, là một hậu quả gì ngô, vi phạm khế ước, chính là vi phạm khế ước chi thần quy tắc, hậu quả khoảng chừng chính là xóa nít lập lại tê toàn cầu nước ngoài người chơi, một mảnh ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Đợt, đệ 14 càng cầu phiếu nhóm.